Quyển 3 Bến đò luân hồi. Chương 26. Sắp tới nửa đêm, bóng sáng bằng bàn quan về ít nhất cũng phải có đến 400-500 quả, buộc lại thành từng bó lớn túm tụm một chỗ. Những chấm sáng rầm rịch bên trong màn bàn quan mỏng manh, lúc tụ, lúc tán. Cảnh tượng kỳ dị nhưng cũng thật lộng lẫy. Đinh Bàn Lĩnh chọn mấy người, bảo họ mang một nửa số bóng sang bờ bên kia, đối diện xa xa với bên này. Lại bảo Đình Thích dẫn người chuyển bè da dê tới mép nước. Chiếc bè da dê này là một chiếc bè 12 chỗ. Có điều chỗ này không chỉ số người ngồi, mà ý là có 12 hỗn thoát. Hỗn là toàn bộ, thoát là lột da. Trước đây, đồ tể lành nghề khi làm thịt dê sẽ đào rỗng nội tạng, ít làm tổn thương lớp da nhất có thể để giữ được bộ da hoàn chỉnh. Sau khi vò nitrat thì thổi khí cho phòng căng, có thể phòng thành hình con dê. Đó chính là hỗn thoát. Mỗi một hỗn thoát là một chỗ. Bè da dê 12 chỗ, nghĩa là 12 xác dê rỗng ruột căng khí, xếp thành hình kẻ bản. Bên trên buộc một khung gỗ có thể ngồi lên. Chiếc bè này đã cũ, da dê thổi phòng đã biến thành màu đen. Chiếu đèn qua chỉ thấy toàn thân bóng loáng, nhìn rất u ám ma mị. Trong sát na, ông già nhắm mắt, dưỡng thần mở mắt ra. Không hiểu sao, máu huyết tông hàng sôi sục, cảm thấy chuyến khóa cánh vàng này hẳn là sắp bắt đầu. Quả nhiên, mở đầu là thắp hương kính nước, từng que hương cháy lên. Dưới chân, dùng sáp nung mềm nhanh chóng cố định dọc trên hàng rào mép bờ. Đứng giữa hai bờ mà nhìn, trông như hai đường lửa song song, chạy dọc xuống dài chừng 4-50 mét. Khói hương dài mảnh lượn lờ, lúc bay lên trên bị hơi nước va vào, lại rối loạn thành từng đám, từng đám. Sau đó là Tam Sinh mở đường. Chỉ có điều dòng nước quá xiết, Tông Hàng nghi ngờ Tam Sinh xuống nước chỉ là làm cho có, chứ kỳ thực đã sớm không biết bị đánh giạt đi đâu rồi. Kế tiếp, hai bên đồng thời thả bóng sáng xuống nước. Mấy trăm quả bóng sáng từ trên lông tàu bay tản ra. Có quả rơi xuống, có quả bay lên, có quả bị sóng lớn cuốn lấy, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng nhào lộn. Người đứng hai bên, mắt đều sáng ngời, cũng không biết là tìm cái gì. Có lúc lại có tiếng la lên. Bên này, không đúng, không đúng. Bên kia, cái kia giống kìa. Dịch Táp kéo Đinh Ngọc Điệp hỏi, đây chính là nhà họ Đinh các anh tìm mắt nước à? Ừ, tìm thế nào? Đinh Ngọc Điệp hưng phấn vô cùng, trong mắt chỉ thấy vô số đom đóm lướt bay, nào có kiên nhẫn giải thích thắc mắc cho cô. Ôi dào, mày nhìn đi rồi biết. Nhìn cái rắm ấy, Dịch Táp thầm nổi giận, thật muốn đạp hắn một cước xuống sông cho rồi. Nhưng Đinh Bàn Lĩnh ở bên cạnh lại nghe thấy, rất có kiên nhẫn giải thích cho cô ngọn nguồn trong đó. Mắt nước là chỗ nước lặng trong vùng nước loạn. Giải thích thế này cho cháu vậy. Bão tố hoành hành ngang ngược, nhưng khu vực nằm trong trung tâm của nó thì lại không bị tàn phá mạnh như thế. Cả một đống bụi nhùi rối tung, nhìn thì có vẻ như không thể xuống tay, nhưng chỉ cần tìm được đầu dây then chốt, kéo một cái là mọi thứ đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Tương tự với đạo lý đó, tổ sư gia cho rằng vùng nước càng loạn lại càng có một điểm như vậy. Có thể đặt chân, cũng có thể đậu thuyền, điểm đó gọi là mắt nước. Lời còn chưa dứt, tiếng hò reo lại nổi lên. Đinh Ngọc Điệp hét to nhất. Cái kia kìa, chắc chắn là cái kia. Dịch Tám theo hướng nhìn qua, đã thấy số bóng sáng thả xuống nãy giờ hơn nữa đã bị nước cuốn đi. Một số còn nổ giữa không trung. Tội nghiệp đám đom đóm thoát ra còn chưa kịp bay lên đã bị sóng đánh cho mất sạch. Còn lại mười mấy quả coi như kéo dài hơi tàn, nhô lên hạ xuống, dạt qua bên này trôi sang bên nọ. Duy chỉ có một quả đã rơi xuống nước, đang không ngừng dao động, có lúc bị ngoại lực đè ép hồi lâu mà vẫn đứng yên không rời khỏi vị trí đó, giống như đầu cành nhú lên một nụ hoa vậy. Mặc cho gió táp mưa xa rung lắc trái phải nhưng vẫn không di chuyển đi đâu khác. Đinh Bàn Lĩnh rùng mình một cái kêu to. Chính là chỗ đó, Đinh Thích. Y sải bước đi lên bè, vừa đi vừa vén tay áo lên. Dịch Tám hơi giật mình. Đinh Bàn Lĩnh thoạt nhìn tướng mạo không có gì ấn tượng, vậy nhưng cất giấu dưới lớp áo quần lại là một cơ thể khỏe khoắn vạm vỡ, hoàn toàn không thua gì Đinh Thích, kém y hơn 20 tuổi. Chỉ thấy y cùng Đinh Thích chia nhau đứng hai bên bè da dê, cúi người xuống dùng sức nâng bè lên, đung đưa trước sau lấy đà ném ra, mắt nhìn chăm chú vào quả bóng sáng có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, trầm giọng hô: "Theo tôi, 1, 2, 3 Chữ ba vừa vang lên, chiếc bè lập tức bay ra ngoài. Đám người nãy giờ vẫn reo hò, gần như đồng loạt im lặng trong khoảnh khắc. Dịch Tám cũng nín thở, nhìn chằm chằm vào thế đi của chiếc bè. Cứ cảm thấy, ngay giây tiếp theo nó sẽ bị sóng đánh lật nhào. Da đầu cũng mơ hồ tê dại. Vậy nhưng, sau khi trúng vài con sóng, trồng trành suýt lật, chiếc bè vậy nhưng lại vẫn đứng yên giữa dòng nước xiết điên cuồng. Tuy đứng cũng chẳng ổn định lắm, giống như đặt một cái bát lên cây kim vậy, nhưng không hề bị cuốn đi, cũng không lật. Tiếng reo hò trong nháy mắt lại dâng lên. Đinh Ngọc Điệp là phấn khởi nhất, vỗ tay bụp bụp. Dịch Táp thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không thể không thừa nhận chiêu này quả thực quá đẹp, quá gọn gàng. Quay sang nhìn Tông Hàng, hắn cũng đang nhìn không rời mắt, miệng đóng không nổi, lát sau mới thì thào: "Chiêu này nhà các anh có thể đi đăng ký di sản văn hóa phi vật thể được đấy." Đinh Ngọc Điệm quay đầu lại nhìn hắn, đắc ý hết sức. Cứ như thể người vừa nãy ném bè là hắn không bằng. Thế này đã là gì, cậu cứ xem tiếp đi. Xem tiếp, tìm được mắt nước rồi, bè cũng đã đứng. Kế tiếp là hát âm ca mở đường, đúng không? Tông Hàng ngẩng đầu nhìn ông già ca sĩ kia. Ông đã đứng bên bờ kênh, một bên cắp nách chiếc ô giấy màu đỏ, bên tay xách trong tay một ngọn đèn dầu đã châm lửa. Có điều phải điều chỉnh lại cột trụ. Hiện giờ sợi cáp kia cách cái bè đang lắc lư dữ dội bên dưới quá xa. Nếu như bè là điểm, cáp là đường, thì để tiện làm việc phải điều chỉnh điểm và đường sao cho nằm cùng trên một mặt phẳng. Trong lúc đám người kia điều chỉnh, có người khác qua đây giúp ông già thắt đai lưng. Trên đai lưng có móc treo, có thể móc vào khuyên treo trên cáp. Sống lưng Tông Hàng dậy lên hơi lạnh. Đây không phải trò đu dây ở mấy vùng hẻo lánh từng thấy trên tivi sao? Ông già này đã chừng ấy tuổi rồi, sao chơi được trò này? Sự thực chứng minh đúng là chơi trò này. Hắn đứng đây nơm nớp thấp thỏm, ông cụ thì lại bình tĩnh ung dung. Hai thanh niên họ Đinh làm người kéo ròng ròng, từng chút kéo khuyên móc di chuyển trên sợi cáp, đưa ông già ra tới giữa sợi cáp. Thân hình hơi còng của ông già nhanh chóng đi ra, lắc lư, tựa như con mồi run rẩy trên cần câu. Lúc đã đến đúng vị trí bên trên chiếc bè, cáp treo dừng lại. Ông già bấm nút thả dây cáp trên móc treo, thân thể chậm rãi thả xuống dưới. Tông Hàng cúi đầu nhìn theo, thân hình ông già nhanh chóng trở nên không rõ ràng, chỉ có thể nhìn rõ ngọn đèn dầu phát sáng trong tay ông. Sóng nước trên kênh sông Hoàng Hà ẩn hiện trong bóng đêm, hệt như những cái miệng há to liên tiếp trồi lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn ánh sáng. Đúng lúc đó, Đinh Bàn Lĩnh nói: "Lát nữa mấy đứa cũng xuống dưới đó như vậy." Da đầu Tông Hàng tê rần. Đây mà là khóa canh vàng à? Đi đặt cược mạng sống thì có. So ra thì nghi thức bên Trường Giang vẫn dịu dàng hơn. Song và người phương Bắc quả nhiên đều thô lỗ như nhau. Có điều ý nghĩ này chỉ lóe lên trong chớp mắt, sự chú ý lại bị tình hình bên dưới hấp dẫn toàn bộ. Ông già kia đã sắp lên được bè rồi. Mẹ nó, đừng thấy quái nào được vậy. Bè trồng trành như mắc chứng động kinh tâm thần thế kia. Dẫu đã đoán được, không có dùi kim càng sao dám hàng đồ sứ. Song Tông Hàng vẫn vô thức nhắm mắt lại, như lúc xem tới cảnh ghê rợn trong phim kinh dị, thà bỏ qua cũng không muốn đối mặt. Lúc lén lén mở mắt, ông già đã đứng vững trên bè. Không chỉ đứng vững, mà còn mở được ô đỏ ra. Ngọn đèn dầu chiếu xuyên qua lớp ô đỏ, tựa như rải một lớp dầu đỏ dịu dàng lên mặt nước cuồn cuộn, đùng đưa bất định trên những đầu sóng nhấp nhô không ngừng. Đinh Ngọc Điệp tấm tắc: lợi hại, chiêu chân mọc rễ trên bè nước loạn này cháu học kém nhất đấy. Lúc luyện chưa tới một phút đã ngã nhào xuống rồi, chứ đừng nói là còn một tay bùng ô, một tay xách đèn thế kia. Đinh Bàn Lĩnh thản nhiên nói: lát nữa ông ấy còn phải hát âm ca đấy. Bởi vậy mới nói ai cũng có sở trường riêng, làm được ma nước cũng chưa chắc đã là giỏi nhất. Đường nói chuyện, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu lại nhìn, là Đinh Trường Thịnh. Cả tối nay không thấy bóng dáng đâu, trong lòng ôm một cái hộp lớn dáng dài. Đinh Bàn Lĩnh nhìn chằm chằm cái hộp. Thịnh được bài vị ông tổ tới rồi. Thịnh được rồi. Xem ra trong đó là bài vị ông tổ họ Đinh. Tông Hàng nghển cổ, thiết tha mong mỏi muốn xem một cái. Song Đinh Bàn Lĩnh không có ý định mở ra, chỉ ra hiệu về phía cột trụ bên kia. Đinh Trường Thịnh trực tiếp qua đó. Không bao lâu sau, dây cáp lại kéo ra ngoài. Nhưng lần này không phải kéo người ra. Tông Hàng thấy được rất rõ ràng, bóng dáng kia rõ ràng là một tấm bài vị. Cũng giống như lúc đưa ông già kia ra, bài vị đi tới vị trí bên trên chiếc bè, sau đó chậm rãi thả xuống cho đến khi chìm xuống nước. Ngay sau đó tiếng hát vang lên. Phản ứng đầu tiên của Tống Hàng là muốn bịt tai. Hắn cảm thấy giọng hát này thật rối loạn, gần như là khó nghe. Âm không ra âm, điệu không ra điệu. Nhưng tay vừa giơ lên đã lại thả xuống. Cũng không phải tiếng ca trở nên êm tai hơn, mà là hắn đột nhiên phát hiện ra bài hát này căn bản nghe không giống do một người hát. Phần đầu thì nghe như múa đại thần ở nông thôn, hừ hừ ha ha. Sau đó âm thanh trở nên hỗn tạp, có tiếng chuông reo, có tiếng trống đánh, có giọng nữ mềm mại, có giọng nam ngã ngớn, có tiếng cụ già ho khan, cũng có tiếng khẽ khẽ xì xào của những người xem kịch, linh tinh lang tàng, lẫn trong tiếng gầm thét khuấy đảo cuộn trào của dòng nước xiết, khiến người ta cảm thấy hồn vía lên mây. Lạc vào trong đó, nhưng thình lình rùng mình một cái, lại phát hiện ra dưới đó chỉ là một chiếc bè, một ông lão mà thôi. Sao có thể có nhiều âm thanh như vậy? Thái Dương Tông Hàng đổ mồ hôi lạnh, lông tóc trên tay dựng đứng lên, không dám nhìn xuống nữa. Cảm tưởng như ông lão vừa cất tiếng hát đã khơi lên vô số âm hồn dưới đáy nước Hoàng Hà, bay lượn lơ lửng, thề thiết bi thương, đều đang cùng cất tiếng ngâm nga với âm điệu nèo trên chiếc bè của ông lão. Chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi. Được nửa chừng, giọng hát kia bỗng thu về, chỉ còn lại một sợi âm thanh, không cao vang mà linh hoạt vô cùng, tựa như đang lắc mình tiến vào, chui ra trong sóng nước. Bất kể anh muốn chèn ép vùi lấp nó ra sao, nó cũng có thể tìm ra khe hở mà vùng thoát. Thật chẳng biết giọng nói của ông già này nghe như thế nào. Giọng luồn tới điểm cực chói tai, không chút hòa hoãn, trong nháy mắt lại trầm thấp khàn khàn, tựa như một cụ già cùng đường mạt lộ, ai ai than trời, rầm rĩ đập đất. Hai bên bờ rãnh, hầu như tất cả mọi người đều đứng im bất động, như bị tiếng ca này điểm huyệt. Chỉ có mình Dịch Táp là thả hồn theo mây. Cô đã quen làm lính đào ngũ, nghe được một nửa là hết nhìn đông lại nhìn tây. Tầm mắt lúc thì đầu lên chiếc ô đỏ, chốc lát lại ra sức tìm kiếm bài vị ngầm trong nước. Dưới đáy hồ Bà Dương, Khương Tuấn đẩy nước như nhập mật mã lên bàn phím. Nhập đúng rồi, hàng canh vàng sẽ mở cửa. Vậy dưới lòng tàu này thì sao? Đợi lát nữa xuống nước, thân mình còn chẳng ổn định được, hiển nhiên đẩy nước cũng khó lòng thực hiện. Hơn nữa, vì sao phải hát âm ca? Tiếng động ở đây loạn như vậy, tiếng thác đổ còn là trống trăm trượng. Trong lòng Dịch Táp bỗng giật thót. Chẳng lẽ bằng phím mật mã dưới đáy Hoàng Hà là Thanh Khống? Thanh Khống chỉ những người mê nghe giọng hát hay. Rất có khả năng là như vậy. Ở đất Tấn Thiểm, ương ca chiếc ô rất nổi danh, nhưng âm ca chiếc ô thì lại là độc hữu của nhà họ Đinh. Người hát được đào tạo từ nhỏ, chưa luyện đúng một khúc ca này. Bài hát này hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường, đi ngược lại khuôn sáo. Quả thực không phải thứ người thường có thể hát được. Dẫu có bị người khác nghe lén, muốn bắt chước một câu thôi cũng khó khăn, chứ đừng nói tới nhớ được toàn bộ. Âm ca chiếc ô trên mắt nước, cộng thêm tiếng nước trăm trượng, bốn bề, lại có bài vị ông tổ ngầm dưới nước. Bài vị ông tổ được trận thế âm thanh này bọc ở giữa, e rằng chính là đầu dây thèn chốt kia. Chỉ cần bị kích thích là có thể truyền tin tức xuống dưới nước. Đúng lúc đó, ông già trên bè bỗng ngẩng phát đầu. Chỉ có mình ông tự biết, thời khắc này trong tai không nghe được bất cứ âm thanh gì. Thân mình vẫn đang đồng đưa, lòng bàn chân vẫn đang lắc lư, nhưng trong tai không có bất kỳ âm thanh gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó nữa, có tiếng tí tách rơi lên mặt ô. Đầu tiên là một giọt, hai giọt, sau đó dần dần hỗn loạn. Cho đến sau cùng, tiếng tí tách liên miên không dứt bên tai, như có ngàn vàng hạt mưa đang nện lên mặt ô, bừng lên ánh sáng màu đỏ. Ông già dùng hết sức bình sinh, hét lớn một tiếng, mở cửa rồi. Câu này thốt lên, những người khác không sao. Chỉ có Đinh Ngọc Điệp là cuốn lên như một con gà bị cuồng chân. Sải mấy bước đã chạy như điên tới bên cột trụ, thúc giục người khác mau đeo móc cho hắn, treo lên khuyên treo. Dịch Tám thở dài một hơi, vẫy vẫy tay rồi cũng đi qua. Tông Hàng đang định đuổi theo, Đinh Bàn Lĩnh chợt tiến lên hai bước, đưa một thứ gì đó bọc trong túi chống thấm nước qua. Tông Hàng đón lấy xem, là một chiếc máy ảnh. Nhưng không phải lần trước đã nói với họ rất rõ ràng rồi sao? Máy ảnh, máy quay các thứ xuống nước đều sẽ bị nhiễu, căn bản không dùng được. Đinh Bàn Lĩnh như đoán được hắn đang nghĩ gì. Đây là loại máy ảnh chụp phim cổ lỗ nhất, có khả năng cậu chưa từng thấy, còn gọi là máy Instamatic. Ấn một cái là được. Nghe nói thiết bị điện tử xuống dưới đó sẽ không chạy. Loại này không tân tiến như thế, có lẽ ngược lại sẽ phát huy được tác dụng. Chương 27. Đinh Ngọc Điệp lắc lư ra đến vị trí trên bè, sau đó từ từ thả người xuống. Chân vừa đặt lên bè đã cảm thấy hốt hoảng, hỗn hển, vội vàng sấp người, một tay bám chặt bè như rùa bò, tay kia lần mò bài vị ông tổ dưới nước. Lúc đứng ở trên bờ kênh, nhìn chỉ cảm thấy sốc nảy. Lên bè thật rồi mới biết dữ dội đến nhường nào. Lấy đầu đón sóng, cũng không biết đã uống bao ngụm nước bùn rồi nữa. Tiếng gió tiếng nước không dứt bên tai, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng muốn ọc ra khỏi bụng. Lần đầu tiên đến Ngọc Điệp cảm thấy so với hát âm ca, mà nước quả thật chẳng có gì ghê gớm. Dịch Tám và Tông Hàng lần lượt xuống tới nơi, cũng bắt chước hắn, tay chân gắt gào bám trên bè. Cảnh tượng đó trông như ba con cóc cầu sinh sợ bị đánh văng ra ngoài vậy. Bên trên lại lục tục thả ba cái túi đeo không thấm nước đậy kín xuống. Đây chính là kho báu được chuẩn bị để khóa cho giống thật. Ba người đều dành một tay ra, chật vật đón lấy, rồi mỗi người đeo một túi lên lưng. Trọng lượng không nhẹ, cũng không biết Đinh Bàn Lĩnh đã sắp xếp cho cái gì vào trong đây nữa. Bên dưới đã mở cửa là thật, nhưng vào từ đâu thì còn cần chỉ dẫn. Ông già kia một tay nắm chặt ô đỏ, tay còn lại xách ngọn đèn dầu, nhanh nhẹn di chuyển, chiếu rọi trên chiếc bè đang rung lắc không ngừng. Trước mắt Đinh Ngọc Điệp như đang say xe, chỉ cảm thấy toàn sóng là sóng, ngọn đèn lay động hỗn loạn, cũng không biết rút cuồng ông già muốn tìm cái gì. Đúng lúc đó, ngọn đèn chiếu tới một nơi, mặt nước chỗ đó bỗng lõm thành một vòng xoáy. Ông già kích động đến độ giọng nói cũng biến đổi. Mau, chính là chỗ này, nhảy. Máu Đinh Ngọc Điệp sọc lên não, không chút nghĩ ngợi mà cứ thế đâm đầu nhảy vào xoáy nước, đồng thời nhanh chóng tháo bài vị ông tổ ra tóm chặt. Phản ứng của Dịch Táp và Tông Hàng cũng không chậm, vừa nhảy vừa vươn tay ra trước tóm. Ba người gần như đồng thời vào nước, tiếng tùm còn chưa kịp vang lên đã bị cuồng sóng theo sau đánh tan. Bên bờ kênh lập tức rực sáng mấy ngọn đèn pha, luồng sáng trắng như tuyết dính chặt lấy quanh bè. Lúc trước, sợ ảnh hưởng tới việc tìm cửa của ngọn đèn dầu nên không dám bật đèn. Nhưng giờ dẫu có bật cũng chỉ uổng công. Hoàng Hà nước đục, sóng cuốn lên lại càng đục. Ánh sáng có mạnh hơn nữa cũng không xuyên qua được. Đinh Bàn Lĩnh mím chặt môi, nhìn chăm chăm một chỗ hồi lâu rồi mới phân phó Đinh Trường Thịnh. Tắt đi, đừng để người khác nhìn thấy lại tưởng chỗ này xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Thịnh phất tay, mấy ngọn đèn lại lục tục tắt phục đi. Trong chớp mắt lúc vào nước, Đinh Ngọc Điệp kích động vô cùng. Không phải hắn nói ngoa đâu, thực sự có những ma nước đến tận cuối đời cũng chưa từng sờ tới viền mép của canh vàng, chứ đừng nói là dẫn đầu. Cho nên có trải nghiệm này, đời ma nước của hắn coi như đã công đức viên mãn rồi. Nhưng sự kích động này ngay sau đó đã chuyển thành phẫn nộ. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Hai đứa kia có phải thần kinh rồi không? Cũng có phải không biết bơi đâu. Mỗi đứa ôm chặt lấy một chân hắn là có ý gì? Ôm làm hắn suýt soạt chân trong nước. Mỗi chân treo một người, mỗi người còn đeo một túi. Trọng lượng này cũng không phải dạng vừa đâu. Đinh Ngọc Điệp ra sức bơi lên, song vẫn không ngăn được thân mình chìm xuống. Muốn chửi ầm lên nhưng dưới nước không sao phát ra tiếng được. Muốn dùng thuật ma nước băm chết hai đứa ngốc này, song dưới Hoàng Hà lại tối thui. Có băm, phỏng chừng chúng nó cũng không thấy được. Làm việc chính trước đi vậy, trở về tính sổ với hai đứa nó sau. Đinh Ngọc Điệp giơ bài vị ông tổ lên, áp vào trán. Dịch Tám ôm chặt chân Đinh Ngọc Điệp vào nước. Đạp gì ghê thế, hẳn là muốn vùng thoát khỏi cô đây. Có cửa chắc, sợ là không biết da mặt cô dày mức nào. Dịch Tám cười khẩy hành động giải dùa của Đinh Ngọc Điệp, càng ôm chặt hơn. Mắt không nhìn thấy, chỉ có thể dùng thân thể cảm nhận động thái dưới nước. Cảm giác này giống như là vực dưỡng thi. Đúng, đúng là vực dưỡng thi. Giống như nhảy vào một khoảnh nước, tuy ngoài một cánh tay là dòng nước xiết cuộn trào dữ dội, người cũng có thể cảm nhận được xung lượng bốn bề. Nhưng khoảnh nước có thể ổn định được, người cũng sẽ không bị cuốn đi. Sau đó thì sao? Khoảnh nước này sẽ di động xuống dưới trong nước à? Giống như xe hay thang máy dưới nước dẫn họ tới nơi cần đi. Đường suy nghĩ, quanh người bỗng nổ ra một vòng chấn động, luồng khí rõ ràng. Cùng lúc đó, Dịch Tám cảm thấy như có một tia chớp sáng lóa bổ thẳng vào đầu mình. Trong khoảnh khắc chưa tới một giây này, trong đầu cô còn xoay chuyển liên tục mấy ý nghĩ. Giống lần ở lão già miếu, đây cũng là tác dụng do bài vị ông tổ gây nên. Nhưng cô là làm sao đây? Không phải cô không bị ảnh hưởng sao? Thân thể cô không chịu được lực này, cả người văng ra ngoài, giữa chừng như đụng phải cái gì. Cũng may tuy đầu óc hỗn độn, nhưng phản ứng vô thức của cơ thể thì vẫn còn, tức thì ôm chặt lấy. Sau đó nữa, ánh chớp trắng lóa trải rộng ra trong đầu, trải ra đến vô biên vô hạn, cũng giống như màn hình tivi khi không có tín hiệu, nhiễu sóng phủ khắp màn hình, rồi lại từ từ rõ nét. Cô kinh ngạc phát hiện ra mình vậy mà lại ở trong phòng phẫu thuật. Nhưng người nằm trên bàn mổ không phải là cô. Bác sĩ y tá mặc trang phục bảo hộ vây kín lấy bàn mổ. Dưới ánh đèn phẫu thuật sáng loáng, có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ do dụng cụ phẫu thuật va đụng phát ra. Một y tá chợt xoay người, bưng khay phẫu thuật đi tới. Trên khay đặt một tấm da mặt đầm đìa máu vừa mới lột ra. Hai lỗ mắt đột ngột nhìn thẳng vào cô. Chân Dịch Táp nhũn ra, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Không bao lâu sau, người quanh bàn phẫu thuật tản ra. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngồi dậy trên bàn mổ. Cũng không thể nói là trẻ tuổi, cô ta chỉ có gương mặt là nõn nà thanh xuân. Trừ cái đó ra, làn da trên cổ, trên cánh tay đều đã nhăn nhèo, lỏng nhão. Cô ta đang gọi điện thoại, ngữ điệu rất nhẹ nhàng. Tôi làm xong rồi, nhanh lắm, cô có làm không? Thực sự rất có ích, cô nghĩ mà xem, gương mặt nguyên sinh vừa khó chịu vừa tốn công. Dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt như vậy, mà đến tuổi có nếp nhăn vẫn xuất hiện nếp nhăn. Đến tuổi hết đàn hồi là hết ngày đàn hồi. thay sang nhân tạo sẽ thấy khác hẳn. Thời tiết nào cũng căng bóng, tự làm sạch bất cứ lúc nào. Tôi cũng đang định thay da toàn thân đây. Cảnh tượng thay đổi, lại đến một lớp học như ở đại học. Trên màn hình đèn LED, thấy chỗ cho bảng đèn là một sơ đồ tiến hóa hình cây khổng lồ. Từ sinh vật nhân thực, sinh vật nhân sơ ở dưới góc, bắt đầu phân nhánh ra hai bên. Một bên là thực vật, một bên là động vật. Bên phía động vật, từ động vật đơn bào đến động vật ruột khoang, từ động vật hình dây đến cá, động vật lưỡng cư, động vật có vú đứng thật cao trên đầu mút ngọn cây. Hình ảnh đại diện nghiễm nhiên là một con người. Trên bục giảng, vị giáo sư trung niên gầy gò đang hùng hồn khí phách trần thuật. Cây tiến hóa này có thể mãi mãi sinh trưởng tiếp được không? Tôi cho là không. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, hoa nở rồi tàn, người già tất chết. Đạo lý cơ bản này luôn nằm trong hiện tượng bình thường nhất, thường thấy nhất. Tiến hóa đi tới tận cùng sẽ là thoái hóa. Bên dưới có sinh viên chen lời như pha trò. Thế nên nhân loại chúng ta tiến hóa về sau sẽ quay ngược về, biến lại thành động vật đơn bào à? Giáo sư mỉm cười. Thoái hóa biểu trưng cho tiêu vong, nhưng không phải chỉ đơn giản là quay đầu về. Tiêu vong có rất nhiều cách thức, đúng không, Dịch Táp? Dịch Táp trở tay không kịp. Dạ. Giáo sư lại nhìn cô chằm chằm không buông. Đúng không, Dịch Táp? Dịch Táp. Giọng nói này bỗng thật quen tai, như của Tông Hàn. Dịch Táp khó khăn mở mắt, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất. Tông Hàn quỳ sấp bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng. Dịch Táp, cô sao vậy? Đây là đâu? Dịch Táp ngước mắt nhìn. Nếu nói là hang động thì không giống. Đây là một thông đạo, nhưng được đào rất vuông vắn. Đinh Ngọc Điệp ngồi bên cạnh. Trông thấy Đinh Ngọc Điệp, Dịch Táp giật bắn mình tỉnh người. Hắn đeo túi sau lưng, hai tay vẫn duy trì tư thế cầm bài vị. Mắt trợn tròn, lại không có một chút ánh sáng nào, hệt như một con rối cứng ngắc. Dịch Táp hỏi Tông Hàn, chuyện gì xảy ra vậy? Tông Hàn nói, tôi còn đang muốn hỏi cô đây. Hắn kể lại chuyện xảy ra trước đó cho Dịch Táp nghe. Sau khi xuống nước, hắn theo lời cô dặn, ôm chặt lấy một chân Đinh Ngọc Điệp không buông. Đang cần sức, thân thể chợt nặng trịch, hai chân của mình lại bị người khác ôm lấy. Hắn không nghĩ ra đó là cô, còn tưởng Dí Hoàng Hà có mà nước thật. Bị âm ca gọi hồn lên, sợ đến tóc trên đầu suýt nữa dựng hết lên. Đang định đưa một tay xuống bẻ ra, dưới chân bỗng bị hẫng. Cả người, không đúng, cả ba người nối liền nhau cùng trượt xuống. Hắn khoa tay múa chân minh họa cho Dịch Táp. Giống như trượt ống đồng dàn xoắn ốc ấy, người lăn lòng lóc, đảo loạn như bóng vậy. Cuối cùng, phịch một cái rơi xuống nơi này. Xương cốt tôi chỉ muốn rã hết ra, chật vật mãi mới đứng lên được, liền thấy Đinh Ngọc Điệp. Nói tới đây, hắn không nhìn được, rùng mình. Tư thế này của Đinh Ngọc Điệp nhìn bao lâu cũng vẫn thấy rợn người, cứ như tượng sáp vậy. Đinh Ngọc Điệp ngồi thế kia, cô thì ôm chân tôi. Dịch Táp, lần trước không phải cô không bị bài vị ông tổ ảnh hưởng sao? Đúng thế đấy. Dịch Táp quay đầu nhìn Đinh Ngọc Điệp, vô thức nhích người dịch ra xa. Lẽ nào là do lúc đó tôi ôm anh ấy? Lẽ nào Đinh Ngọc Điệp giống như một vật dẫn điện, đã dẫn chút tác dụng của bài vị ông tổ truyền sang cô? Tông Hàn không cảm thấy như vậy. Nhưng lúc đó tôi cũng ôm anh ấy mà, tức là tôi và cô vẫn là không giống nhau à? Dịch Tám thì thào, không giống, hai chúng ta vẫn có sự khác biệt. Cô là người của ba họ. Chuyện xảy ra năm 1996 ở Tam Giang Nguyên, theo một cách không lạc quan cho lắm, thì thực chất cô cũng được coi như một người đỡ đẻ. Là người đỡ đẻ, hẳn phải sẵn có tư cách mở cửa vào hang canh vàng, bằng không sao đỡ đẻ được. Nhưng Tông Hàn không phải người ba họ. Một đường tuyến dần hiện lên trong đầu Dịch Táp. Trong số những người xảy ra chuyện ở hầm đất trôi nổi, chỉ có hai mà nước. Những người khác không phải quẩy nước, tám chân nước thì cũng là cây nhỏ nước. Trong biến cố đó, họ hẳn đều đã được trao cho năng lực mà nước để ngày sau xuống nước. Bất kể là đẩy nước hay hát âm ca chiếc ô, đều chỉ là thủ tục, nghi thức. Kỳ thực, chiếc chìa khóa then chốt nhất trong đó vẫn là bài vị ông tổ. Muốn mở được hang canh vàng, buộc phải trực tiếp xúc với bài vị ông tổ. Lần trước ở lão gia miếu, tôi chỉ ở trong nước chứ không trực tiếp xúc với bài vị ông tổ. Nhưng lần này tôi ôm Đinh Ngọc Điệp nên bị truyền sang một ít. Tông Hàng giật mình. Vậy có phải tức là thực ra chuyến khóa cánh vàng này không có Đinh Ngọc Điệp cũng không sao, cô cộng thêm bài vị ông tổ vẫn có thể vào được như thường? Có lẽ, nhưng Dịch Táp không dám thử. Mình chỉ ôm chân Đinh Ngọc Điệp thôi, trong đầu đã hiện ra nhiều hình ảnh khó hiểu như vậy rồi. Nếu trán trực tiếp xúc với bài vị ông tổ thì sao nhỉ? Có khi nào từ đó về sau đầu óc sẽ không còn là của mình nữa không? Triệt để biến thành con rối của chúng nó. Bài vị ông tổ này, cô quả thật chạm thôi cũng không muốn chạm. Dịch Táp quay đầu nhìn ra sau. Chúng ta trượt từ đâu vào vậy? Vị trí của họ là ở cuối lối đi, đằng sau chặng một vách đá dựng đứng. Chẳng lẽ lại là Tức Nhưỡng? Nghe Tông Hàng miêu tả, ba người họ trượt xuống cũng mất không ít thời gian. Chỗ này lại không có phế liệu thuyền đắm gì để lợi dụng. Muốn một lần nữa đốt lửa ra ngoài, phóng chừng không thể trông chờ. Đừng nghĩ ngợi, Đinh Ngọc Điệp bỗng từ dưới đất đứng bật dậy. Khớp xương của hắn cứng ngắc, tư thế đứng lên vô cùng quái dị. Sau đó cũng cứng đờ như thế mà cất bước đi về phía chỗ sâu của lối đi. Xem ra chỉ có thể bám theo Đinh Ngọc Điệp. Trước đây ba họ khóa mở canh vàng, toàn bộ quá trình chỉ mất 1-2 giờ, mỗi lần đều có thể bình an ra vào. Chỉ cần theo sát người dẫn đầu, không đụng chạm lung tung thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Dịch Tám bảo Tông Hàng đuổi theo. Hai người đi phía sau Đinh Ngọc Điệp, vừa đi vừa quan sát chung quanh. Lối đi này thật sự là do người mở ra. Trên vách đá còn lưu lại dấu vết xẻn đục. Hơn nữa, đi một hồi còn bất ngờ phát hiện ra nham họa. Nham họa là văn hóa khắc đá, thường được cho rằng là tổ tiên loài người sử dụng công cụ bằng đá, thông qua khắc đá tiến tới hội họa, ghi lại cuộc sống sinh hoạt hồi đó. Nét vẽ thường rất thô, phong cách cổ xưa. Nội dung biểu đạt có cái đơn giản liếc mắt là hiểu ngay, cũng có cái tối nghĩa đến độ còn khó hiểu hơn sách trời. Dù sao, cách nhau 3 tuổi đã là cả một thế hệ. Sự khác biệt giữa người hiện đại và người nguyên thủy chỉ sợ còn sâu hơn rãnh biển Mariana. Đi qua đoạn đường có nham họa này, trông thấy vô số những hình người trụ tượng, hoặc đi, hoặc chạy, hoặc túm, hoặc kéo. Bên dưới là một đường lượn sóng thật dài, có lẽ là biểu trưng cho hoàng hà. Lại có đài đất cao ngất, bên trên có hai hình người lớn hơn một chút. Một người trong đó trên đầu đội một đường vòng cung úp ngược, tựa hồ một cái nón lá đi mưa. Trong tay như chống một cây bồ cào gỗ xới đất. Trong đầu Tông Hàng chợt lóe lên tia sáng, bật thốt lên. Đại vũ dẫn người này đào lối. Chương 28. Sao lại là Đại Vũ? Dịch Tám tóm lấy lưng quần Đinh Ngọc Điệp, thành công ngăn cản hắn đi tiếp. Sau đó hỏi Tông Hàng, vì sao? Hiếm khi có cơ hội giải thích nghi hoặc cho Dịch Táp. Tuy cả người đều ướt đẫm nước bùn, nhưng tinh thần Tông Hàng vẫn tăng vọt, bẻ từng ngón tay ra liệt kê. Thứ nhất, khu thắng cảnh có truyền thuyết. Trước đây, hoàng hà không đi qua chỗ này, là Đại Vũ dẫn tới. Dẫn bằng cách nào? Lấy búa bổ ra hồ khẩu, nghe quá khoa trương. Nhất định là dẫn dắt rất nhiều dân lao động, tùy theo địa thế mà đào đường mở kênh. Thứ hai, lao động ắt sẽ mệt mỏi. Mệt mỏi thì phải thư giãn. Lúc dân lao động nghỉ ngơi đã gửi gắm tình cảm vào vẽ vời, dùng nghi thức biểu đạt nghệ thuật để kỷ niệm công trình vĩ đại này. Nhìn bức tranh này mà xem, rõ ràng là miêu tả công trình trị thủy. Thứ ba, một trong hai người đứng trên đài đất, đầu đội nón lá đi mưa, tay cầm bồ cào, rất phù hợp với hình tượng Đại Vũ. Hắn nhớ bất kể là phim hoạt hình hay truyện tranh khi còn bé từng xem, Đại Vũ đều có tạo hình như vậy. Dịch Tám hỏi hắn, Đại Vũ xây lối đi này để làm gì? Còn nữa, trên đài đất còn một người khác là ai? Vì sao Đại Vũ xây lối đi thì Tông Hàng không biết, nhưng với người còn lại này thì hắn quả thật có chút ý tưởng. Có khi nào là tổ sư gia của các cô không? Ông tổ họ Đinh. Có thể, nhưng bích họa về Đại Vũ trong ấn tượng có rất nhiều. Có cái vẽ ông cao cao tại thượng, cũng có cái vẽ ông chỉ dạy cho người khác trị thủy như thế nào. Còn có cái vẽ ông dẫn một đám người anh dũng xông lên phía trước. Có người đứng bên cạnh cũng là bình thường. Nhưng miệng cưỡng nói là ông tổ họ Đinh thì hình như hơi gượng ép quá rồi. Thông tin có thể nhìn ra từ bức tranh này quá ít. Cái quan trọng hơn chắc còn ở phía sau. Dịch Táp buông Đinh Ngọc Điệp ra. Đi thôi. Đinh Ngọc Điệp đã dậm chân tại chỗ cả nửa ngày, rút cuộc cũng được buông ra. Thân mình hơi lảo đảo, tiếp tục cứng ngắc đi về phía trước. Tông Hàng muốn lấy máy ảnh ra chụp, thoáng lưỡng lự, hay là cứ đi trước đã. Cuộn phim trong máy tối đa có thể chụp 30 tấm, không thể lãng phí được. Lối đi này rất dài, trên trần lối đi cứ cách một đoạn lại có một cái đèn. Chất liệu có vẻ là tức nhưỡng. Thân đèn mỗi cái một kiểu, đều là những cái đầu hình thù kỳ quái. Có cá, cũng có rùa, ba ba, thuần luồn. Còn có vài cái giống như đầu của một đứa trẻ dị dạng. Dịch Tám hoài nghi đó chính là trùng đồng trong truyền thuyết, vốn sống ở vùng thượng du Hoàng Hà, dân gian còn gọi là khỉ nước. Xem ra những cái đèn trên này đều là hình ảnh những sinh vật sống trong Hoàng Hà, hoặc là từng sống nhưng hiện giờ đã tuyệt chủng. Ánh sáng của tức nhưỡng vốn dao động bất định, có ánh sáng chiếu rọi, từng khuôn mặt đều rất sống động. Không để ý sẽ có ảo giác như những cái đầu này đang cử động. Dọc đường cứ cách một đoạn là có thể nhìn thấy nham họa. Có lúc là người, có lúc là động vật, có khi lại là mặt trời biến hình. Nói chung đều cùng một phong cách nguyên thủy mộc mạc, nhìn nhiều lại thấy hơi mệt với mỹ học. Tông Hàng dần không yên lòng, lại sợ lối đi này quá dài, đang định kiến nghị Dịch Tám đi nhanh hơn. Dịch Tám bỗng ơ một tiếng, khựng lại, cũng không biết là trông thấy cái gì, hiếm có, cũng quên luôn không giữ Đinh Ngọc Điệp lại. Tông Hàng vọt lên hai bước, túm lấy cổ áo Đinh Ngọc Điệp, rồi quay đầu lại nhìn Dịch Tám. Sao vậy? Dịch Tám cứng người mấy giây, rồi mới giơ tay lên, chỉ về một chỗ chết lên bên trái lối đi. Tông Hàng nhìn theo, cái đập vào mắt khiến hắn thoạt đầu thì buồn cười, rồi lại cười không nổi. Trong đầu ngơ ngác, một luồng khí lạnh từ đáy lòng bốc lên. Mẹ ơi, hình vẽ này không phải là máy tính đấy chứ? Hẳn là vậy. Một cái màn hình vuông vắn, còn có đế, hai bên màn hình mọc ra hai cái tay, đang bắt lại một người, trông như muốn nhét vào miệng. Đầu người kia đã vào trong màn hình, chỉ còn lại từ cổ trở xuống là ở bên ngoài. Bức vẽ này nếu là trông thấy ở bất kỳ một chỗ nào khác, Tông Hàng đều sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt, chỉ như tranh châm biếm mà thôi. Cố gắng khuyên nhủ người trẻ đừng chìm đắm vào Internet. Ý tưởng này lỗi thời lâu rồi. Nhưng xuất hiện ở đây thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phong cách khác hoàn toàn những bức vẽ chung quanh khác thì đã đành, mà lại còn vẽ một cái máy tính. Tông Hàng không cam lòng, đưa tay lên sờ sờ. Đây không phải là khắc mà là vẽ, không biết dùng vật liệu nguyên thủy gì nữa. Có khả năng là hỗn hợp mỡ động vật, tổng thể có màu đỏ sẫm. Dịch Táp nhỏ giọng lẩm bẩm, bò rừng Altamira. Cái gì? Danh từ này khó đọc quá. Tông Hàng không nhắc lại được đầy đủ. Bò rừng an gì cơ? Dịch Táp giải thích, là một di chỉ hang động của người viễn cổ do một người Tây Ban Nha phát hiện ra, có niên đại hơn 10.000 năm. Trong hang động vẽ rất nhiều bò rừng, màu sắc vừa tươi tắn vừa táo bạo, phối cảnh chuẩn xác, hình dáng vô cùng sinh động so với những hình vẽ cùng thời kỳ, thậm chí là với thủ pháp hội họa của người nguyên thủy sau đó mấy ngàn năm cũng hoàn toàn khác biệt. Phong cách vô cùng hiện đại. Thế nên lúc người Tây Ban Nha kia công bố những hình vẽ này với công chúng, không ai tin anh ta, cảm thấy là một trò đùa. Tới nay vẫn có người cho rằng hình vẽ đó căn bản không phải do người viễn cổ vẽ, mà là do người khác vẽ lên. Bản thân ba họ đã là một sự tồn tại quái dị và siêu nhiên, nên vẫn luôn rất quan tâm đến những bí ẩn chưa lời giải đáp, cổ kim nội ngoại khác. Không dám xưng là tinh thông, nhưng chỉ cần nhắc tới thì về cơ bản đều có thể nói được khái quát. Thông Hàng nhìn chằm chằm bức vẽ kia, ngẩn ra. Hắn chưa từng thấy hình vẽ bò rừng Tây Ban Nha gì kia. Nhưng bức vẽ trước mắt này thì hắn khẳng định không phải do người nguyên thủy vẽ. Có lẽ là người ngoài hành tinh vẽ, hoặc là... Tông Hàng bật thốt. Dịch Táp, có khi nào lão tổ tông ba họ các cô thực ra là từ tương lai xuyên không về không? Càng nghĩ càng thấy giống. Tổ sư gia ba họ nghe thì như có khả năng tiên tri dự đoán tương lai. Nhưng nếu những lời như không phải lòng vũ mà bay, không có mặt lại có mặt hay chăng, đối với họ không phải tương lai mà là quá khứ thì sao? Họ có bản lĩnh lại không vào triều, không làm quan, có khi nào là do họ hiểu rõ lịch sử, biết từng lần thay đổi triều đại và sự tàn khốc của nó. Nay làm tướng, mai làm tù binh, lên tới chức vụ cao còn chẳng bằng ẩn nấp trong dân gian, dựa vào tay nghề kiếm ăn bí truyền mà bền vững dài lâu. Khoa học kỹ thuật hiện thời đã rất lợi hại, có thể sử dụng tế bào sinh dưỡng nhân bản ra dê bò, mèo chó, còn suýt nhân bản ra được người. Trước đây còn từng thấy tin tức hình như phẫu thuật đổi đầu cũng có khả năng thực thi rồi. Tương lai thì sao? E rằng khởi tử hoàn sinh căn bản cũng chẳng phải việc gì khó, nhất là đối với những người chết ngoài ý muốn. Chỉ cần rót vào thi thể mới chết không lâu chút tế bào có khả năng chữa trị cực mạnh là được. Chúng nó mà Đinh Bàn Lĩnh nói e rằng chính là những tế bào chữa trị như vậy. Cả tức nhượng nữa, có thể nó là một loại vật chất năng lượng nào đó, như máy tính vậy, có thể thực hiện thao tác theo trình tự đã cài đặt trước. Tỉ như làm sạch ứ động dưới lão già miếu, tiếp đó thu thập xác chết, tống người đi lầm không làm đúng quy định trình tự vào động ngào sò báo hỏng. Mà sau khi hắn nổ mạch máu, đám ngào sò không tấn công nữa. Có phải là do coi hắn thành người sống lại trong tổ tức nhượng không? Dịch Táp nói chuyện gì cũng gán cho người ngoài hành tinh được. Kỳ thực cùng một đạo lý ấy, gán lên người tương lai cũng hợp lý. Giống như Khương Xà Hộ cuối triều Minh, không thể tưởng tượng được thế nào là máy bay, video, thanh toán điện tử, thì người hiện đại cũng không tưởng tượng được tương lai có bộ dáng như thế nào. Da đầu Tông Hàng căng lên, cảm thấy mình như đã khám phá ra một bí mật to lớn, khó lường nào đó. Hắn giơ máy ảnh lên, chụp lại bức vẽ này. Lại đi tiếp, Tông Hàng trở nên đặc biệt quan tâm tới những hình vẽ hai bên vách đá này, rất sợ bỏ sót cái gì quan trọng. Quả nhiên, không bao lâu sau, lại phát hiện ra một bức khác. Nội dung bức này không bạo lực như bức trước, nhưng càng xem càng khiến lòng người phát lạnh. Đó là một người đưa lưng về phía máy tính, không biết đang bận làm gì, dáng vẻ cái máy tính sau lưng trông hơi dữ tợn, nhếch miệng, nhoẻn cười. Người trong hai bức vẽ này đều có vẻ rất không thích máy tính. Mấy cái máy tính, cái trước thì ăn thịt người, cái sau thì cười khẩy, như thành tinh vậy. Tông Hàng chụp cả bức này lại, một lần nữa nhấn mạnh kết luận của mình với Dịch Táp. Xuyên không, nhất định là xuyên không. Hắn đột nhiên cảm thấy rất vững dạ. Xem ra mình không phải thứ gì quá dị, mà là kết quả của khoa học kỹ thuật tương lai. Một người hiện đại như hắn đó giờ chỉ là đang hưởng thụ nền khoa học kỹ thuật tương lai chưa được hoàn mỹ lắm mà thôi. Dịch Tám trầm ngâm. Cô cảm thấy bằng chứng này quá yếu ớt, chỉ bằng hai bức vẽ mà đã có thể xác định được tính chất của cả sự kiện. Tổ sư gia là người tương lai xuyên không về. Cách nói này đúng là có thể giải thích được một số việc, nhưng bản thân chuyện xuyên không này cũng có quá nhiều nghịch lý. Hơn nữa, quan trọng hơn là... Dịch Táp nói, từ xuyên không này tôi hiểu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ xuyên về vài chục năm, sửa chữa lại chút sai lầm năm xưa thôi chứ. Còn như xuyên một cái, xuyên thẳng về thời thượng cổ, sau đó tốn công tốn sức, xếp đặt mà nước, canh vàng, luân hồi gì đó, thì thật... Cậu xuyên luôn tới năm nay không phải còn tốt hơn sao? Lời này đánh đúng vào trọng điểm. Tông Hàng chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục ấp úng. Có khi nào lúc họ xuyên không xảy ra trục trặc, đặt đồng hồ xuyên không bị quá tay, lỡ làng một cái, trở về luôn thời đại Vũ Trì Thủy, lúc này mới tính việc lâu dài. Dịch Tám dở khóc dở cười. Còn đồng hồ xuyên không nữa chứ, thần không nhìn ra Thông Hàng lại biết sáng tạo từ ngữ đến thế. Hơn nữa, tính việc lâu dài này không khỏi tính quá dài rồi. Cô có một cảm giác xác thực đang từ từ lộ ra, nhưng trước sau vẫn còn thiếu chút gì đó. Đoạn đường kế tiếp không xuất hiện thêm bức vẽ kỳ quái nào khác. Cuối lối đi là một bức tường. Trên mặt tường cũng giống với trần lối đi, chằng chịt phủ kín các loại đầu của những sinh vật dưới nước, nhưng không cố định bất động, lúc nhô lên, lúc lặn xuống, vị trí lộn xộn, như một mặt nước dựng đứng, có đủ loại thú nước hung dữ đang tranh nhau thò đầu ra vậy. Đinh Ngọc Điệp chậm rãi giơ tay phải lên. Thủ pháp của hắn hoàn toàn khiến người ta không nhìn ra quy tắc. Lúc thì vỗ, một chưởng vỗ cho đầu cá nheo lặn vào tường. Lúc thì kéo, túm lấy sừng thuồn luồn, kéo cho thân thuồn luồn dài ra hơn nửa mét. Chiều dài này hẳn là có lưu ý, tăng giảm một phân cũng không đúng yêu cầu. Khi thì xoay, năm ngón tay bấm lên đầu trùng đồng, xoay ngược chiều kim 3 cái, rồi lại xoay sang phải 2 cái. Giống như lúc Khương Tuấn đẩy nước, là một mật mã phức tạp, trực tiếp được xuất ra từ bài vị ông tổ. Đinh Ngọc Điệp chỉ tiếp nhận như con rối, sau đó nghe theo. Tông Hàng xem mà tròn mắt, không quên giơ máy ảnh lên chụp một tấm. Cũng không biết thao tác lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, bức tường bỗng mở vào trong như cửa ra vào hai cánh. Trước mắt xuất hiện một không gian rộng lớn, dù quy mô không thể so với hang Canh Vàng dưới đáy hồ Bà Dương, nhưng là rất lớn rồi. Nhưng bên trong không bánh tổ, cũng không có thi thể. Ngược lại, trống trải đến dị thường. Toàn bộ không gian có dạng hình trụ, sát đáy có rất nhiều cánh cửa. Giống như cánh cửa trước mắt đều là mở ra, dọc theo mép các cánh cửa đều là những lối đi dài hướng khắp bốn phương tám hướng. Mà ở trung tâm đáy là một cái đài hình tròn có 10 bậc, càng lên càng cao. Trên bậc thứ nhất bay rầm rạp những chiếc đầu lâu, hai mắt hướng ra ngoài. Trong đầu Dịch Táp lóe lên ánh chớp, gấp gáp quay đầu nhìn lại về lối đi lúc tới, lại nhìn cái đài này. Đàn tế mặt trời. Cô giải thích cho Tông Hàng, Trung Quốc thời thượng cổ có tập tục sùng bái mặt trời. Cậu xem, trong thần thoại của chúng ta có khoa phụ đuổi theo mặt trời, có hậu nghệ bắn rơi mặt trời, có hy hòa vọng thư, đại vũ sống trong hệ thống văn hóa ấy, nên thời đại Vũ cũng tôn mặt trời làm thần mà sùng bái. Cậu nói không sai, toàn bộ công trình này e rằng là do Đại Vũ dẫn đầu xây dựng. Cái đồng trung tâm này có hình trụ, đài cao lại có hình nón cục. Lối đi chúng ta vừa vào thật ra là một tia tỏa. Đầu này có nhiều lối đi như vậy, chính là vô số những tia tỏa. Cầu hợp tất cả các đường nét lại xem, có giống như một mặt trời đang tỏa ra những tia sáng hay không. Dẫn Hoàng Hà vào lòng tàu, ở thời thượng cổ là một công trình khổng lồ. Với tính khí của người cổ, tất phải lập đàn cầu thần. Nếu Đại Vũ muốn dẫn nước qua đây thì nhất định đã khảo sát địa thế từ trước. Trùng hợp làm sao lại phát hiện ra một động vòm thế này, có thể sửa lại thành đàn tế. Một là để cúng tế, hai là để sau khi dẫn nước thành công, đàn tế chôn sâu dưới nước. Rất có cảm giác trấn được con rồng vàng này. Nhưng hiện giờ những gì tai nghe mắt thấy vẫn chưa đủ để chứng minh ông tổ họ Đinh đã cùng Đại Vũ mở đàn tế này. Hoàn toàn có thể có đàn tế trước, rồi sau đó, lúc ông tổ họ Đinh đi tìm động vòm thích hợp, đã phát hiện ra nơi này, sử dụng tức nhượng tiến hành củng cố và cải tạo. Dù sao, nơi này cũng chôn dưới nước, mấy ngàn năm cát vàng trầm tích, lòng sông nâng lên. Hơn nữa, bên trên còn là thác nước dòng xiết. Tổng thể có thể nói là một hệ thống phòng thủ kiên cố. Hệ số an toàn so với lão già miếu chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn. Chỉ có điều, chỉ có một đàn tế thế này, đến cả một thi thể để chiếc cành cũng không đó. Làm bến đò luân hồi thế nào được đây? Chương 29.

cũng chỉ dài 1-2 tiếng. Suy cho cùng, một đám rối nước, xuống nước chỉ để cất hay lấy một vài thứ gì đó. Thủ tụng đi vào tuy rườm rà, nhưng 1-2 giờ cũng dư giả rồi. Nếu quá giờ thì sao? Hắn sẽ giống như lần ở lão già miếu. Quá giờ, Đinh Ngọc Điệp sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại rồi, khả năng sẽ hết đường xoay sở, không thể ra ngoài. Dịch Tám vội buông Đinh Ngọc Điệp ra, đồng thời nhắc nhở Tông Hàn, theo sát, đừng để tụt lại phía sau. Động tác tứ chi Đinh Ngọc Điệp vẫn cứ ngắt như cũ, tốc độ bước lại nhanh hơn rất nhiều một cách rõ ràng. Sau khi vào lối đi thì quả thực là chạy như điên. Dịch Tám theo sát phía sau. Tông Hàn bận rộn hơn, vừa chạy vừa hướng ra khắp nơi bấm máy ảnh, tách tách tách tách, không chụp hết cuộn phim nhất định không chịu thua. Cuối cùng cũng tới cuối lối đi, vách tường đối diện đã lờ mờ khuấy thành vòng xoáy. Không phải là nước, là đá mềm ra thành vòng xoáy, giống như máy trộn bê tông vậy, càng khuấy càng nhanh. Đinh Ngọc Điệp sải bước một cái, cùng lúc đó áp trán lên bài vị ông tổ, đâm đầu vào vòng xoáy, nửa người lập tức bị hút vào. Dịch Tám hô to, tóm lấy anh ấy, tóm lấy tôi. Tông Hàn bị cô làm rối óc, rút cuộc là phải tóm Đinh Ngọc Điệp hay tóm lấy cô. Nhưng thời gian cấp bách, hiển nhiên không kịp đợi cầu chỉ thị thứ hai. Cũng may người có hai tay, Tông Hàn hạ quyết tâm, xông vọt lên, một tay ôm lấy chân Đinh Ngọc Điệp, một tay ôm eo Dịch Táp. Sau đó, trước mắt tối sầm, cả người rơi vào vòng xoáy cấp tốc vô cùng vô tận. Tông Hàn rất muốn ngất đi, ngất rồi sẽ không phải chịu cơn vật vã này nữa. Nhưng làm thế nào cũng không ngất được. Lúc thì đầu trên thân dưới, lúc thì cơ thể xoắn vặn như cái bánh quai chèo. Bên ôm này như muốn tuột ra, bên túm kia lại như sắp lỏng mất, không lúc nào ngừng nghỉ. Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng đột nhiên có một cơn sóng nâng mạnh thân thể lên trên. Đầu Tông Hàn lập tức nổi lên mặt nước, chóp mũi cũng ngửi thấy mùi bùn tanh trong không khí. Sắc đêm vẫn đen kịt, bờ kênh trên cao có ánh đèn thăm dò luân phiền chiếu xuống. Có người thất thanh kêu lên, ra rồi, đằng kia. Ra khỏi nước rồi. Tông Hàn còn chưa kịp hưng phấn, một cơn sóng như búa tạ ập thẳng qua, đập ngay giữa đầu hắn. Lực đập mạnh vô cùng, mắt hắn tối sầm lại. Hai tay đồng thời lỏng ra, cơ thể trực tiếp bị đánh bay lên không trung, lộn một vòng rồi lại ngã xuống. Chưa kịp ổn định thân thể, đã bị xoáy nước dưới chân, mà người xoay mòng mòng mấy vòng. Cứ như thiên nga nhỏ múa ba lê vậy. Nhưng phong thái nghệ thuật này còn chưa bày xong, đầu đã lại hướng xuống dưới, trôi gấp về phía hạ du. Mẹ kiếp, dòng chảy dưới hồ khẩu này đáng sợ như vậy. Chưa bao giờ ở dưới nước mà dữ dội hùng hiểm đến thế. Còn nữa, Dịch Táp đâu, Đinh Ngọc Điệp đâu, trôi đi đâu rồi? Tông Hàn uổng công đưa tay quờ quạng lung tung, thân mình cứ như một cái lá vậy, mặc cho dòng nước vần vò xoắn bẻ. Âm thanh trên đầu dần hỗn tạp, như có vô số giọng nói đang hét, bọc lấy, bọc lấy. Bọc cái gì? Hắn còn chưa kịp hiểu ra, đầu đã chui vào một cái lưới lớn. May mà lưới đủ bền, mắt lưới cũng đủ dày, thực sự cản được thế trôi của hắn. Lúc được túi lưới từ từ kéo lên, Tông Hàn phun nước bùn trong miệng ra, yếu ớt cúi đầu nhìn. Đám Đinh Bàn Lĩnh đang bày sẵn mấy tấm lưới lớn bên lằn càng mép nước, ước chừng là sợ người lên rồi sẽ bị dòng chảy cuốn đi, chuẩn bị nhiều thêm mấy tấm cho chắc ăn. Dẫu mà không may vụt mất tấm thứ nhất thì tiếp sau còn có thể có tấm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hắn vậy mà lại là người đầu tiên được kéo lên. Giữa không trung, hắn trông thấy Dịch Táp đang cuộn mình, được một tấm lưới bọc lấy, nhấp nhô lên xuống giữa sóng nước. Đinh Ngọc Điệp thì còn bị trôi xa hơn, tứ chi mở rộng, bám lên thân lưới như con nhện, lắc lư đung đưa như thể ngay giây sau sẽ lên trời. Tông Hàn thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng đều lên được hết rồi. Ba người đi lên, hai người hôn mê. Người duy nhất không hôn mê là Tông Hàn thì lại bị thương, tinh thần cũng cực kỳ uể oải. Suy xét đến thương thế của hắn và chuyện sau khi ngồi nước cần ngủ say, Đinh Bàn Lĩnh không truy vấn chuyện trong hang canh vàng ngay. Làm thế có vẻ sóng hơi sai quá. Bèn dọn dẹp hiện trường trước, thu đội quay về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa vặn, muốn in ảnh ra cũng cần thời gian. Có ảnh rồi, người cũng được nghỉ đủ rồi. Ngồi xuống trò chuyện tỉ mỉ, sau cũng không muộn. Tông Hàng mệt muốn chết, lúc được dẫn đi bằng bỏ vết thương, còn suýt nữa ngồi ngủ. Sau khi trở về phòng, tắm cũng không tắm. Nóc đài hai ngụm canh rượu, ba phần nóng, ba phần lạnh, được đưa tới. Rồi ngã người xuống giường, ngủ luôn. Hiếm khi nào ngủ say được như thế. Trọn giấc không mộng. Lúc tỉnh lại, mặt trời đã ngã về tây. Từng tia sáng ấm áp dịu dàng rọi nghiêng vào phòng. Tông Hàng còn tưởng là mình chỉ ngủ hết một buổi ban ngày. Lúc nhìn biểu thị thời gian trên đồng hồ điện tử mới biết ban ngày thứ hai cũng sắp qua rồi. Hắn bò dậy đi tắm, thay quần áo sạch rồi ra ngoài. Nhà khách này không lớn lắm. Tầng này hắn đã được nhà họ Đinh bao trọn. Có vài người đang siêu vẹo trên sofa ngoài hành lang đánh bài. Nhìn rất quen, đều đã gặp lúc khóa canh vàng nhưng không biết tên gì. Mấy người thì lại biết hắn cả. Một người tóc nhuộm vàng trong số đó dẫu môi về phía gian phòng cạnh phòng hắn. Phòng dịch táp còn chưa thấy có động tĩnh gì. Lại ra hiệu về một phía gian chết đối diện. Đinh Ngọc Điệp tỉnh rồi, vừa xuống nhà ăn dưới tầng ăn. Cậu muốn xuống đó không? Không muốn, cũng không đói lắm. Tông Hàng chỉ phòng dịch táp. Tôi có thể vào xem cô ấy không? Tóc vàng liếc xéo hắn. Người ta là con gái độc thân, đang ngủ trong phòng. Cậu là đàn ông, vào đó làm gì? Lỡ cậu ở trong đó làm chuyện gì xấu thì phải làm sao? Lời tuy thô kệch nhưng nói cũng có lý. Giữa nam và nữ quả thực nên có chút kiêng kỵ. Tông Hàng hơi lưỡng lự. Đinh Ngọc Điệp đã đi ăn cơm, tôi cũng đã tắm rửa xong, mà dịch táp lâu vậy rồi vẫn chưa tỉnh lại. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Lời này đâm trúng trọng điểm. Mấy người đánh bài đều dừng lại. Tóc vàng cũng hơi ngờ vực. Sau khi đưa người vào phòng, họ thay phiên nhau phụ trách canh giữ ngoài cửa. Quả thực chưa vào xem lần nào. Tuy xác suất xảy ra chuyện không lớn, nhưng nghe Tông Hàng nói vậy, trong lòng cũng thật sự cảm thấy có phần không yên tâm. Lại nghĩ gương mặt này trông hiền khô, chắc không đến mức làm gì phi pháp. Hơn nữa, ngoài cửa nhiều người canh như vậy, có phạm tội cũng không chọn trường hợp này. Bèn ném thẻ mở cửa phòng cho hắn. Cậu vào đi, thực sự có chuyện gì phải nhanh chóng báo cho chúng tôi đấy. Tông Hàng nói cảm ơn rồi mở cửa vào phòng. Trong phòng không tối lắm, rèm cửa cũng giống bên hắn, kéo rất qua loa. Ánh nắng mềm mại ngả đỏ rắc khắp phòng. Dịch tám vẫn đang ngủ, cuộn mình nằm nghiêng trên giường. Quần áo bẩn trên người đều đã bị ủ khô. Chắc vì là nữ, thể chất yếu hơn nên phải nghỉ ngơi lâu hơn. Tông Hàng khoanh chân ngồi xuống thảm trải sàn, hai tay gác lên mép giường, nhìn cô không rời mắt. Hình như dịch táp ngủ không yên ổn lắm. Lòng mi cô không ngừng rung lên, thỉnh thoảng hơi thở lại đột ngột gấp gáp. Dưới mi mắt đóng chặt, trong mắt như đang liên tục chuyển động. Là đang mơ à? Lúc rời khỏi hang canh vàng, dịch táp đã cố ý một lần nữa ôm lấy Đinh Ngọc Điệp. Dù sao, lúc xuống nước cũng đã trải qua một lần, trong đầu nhận thêm chút tin tức vụn vặt. Cô muốn bắt chước làm lại một lần nữa. Quả nhiên, đợi cho hỗn độn bắt đầu qua đi, hình ảnh lại xuất hiện. Lúc này là ở một tầng hầm mờ tối. Trong hầm có nam có nữ, quần áo đều gọn gàng. Cả người cao thấp đều tỏa ra khí chất tinh anh thành phố lớn. Trang phục này hợp với khung cảnh ngồi trong phòng làm việc hiện đại, tầm nhìn thoáng đãng. Tay trái máy tính, tay phải điện thoại. Hiện giờ lại ngồi trên ghế nhỏ kém chất lượng, trong tay cầm sổ hoặc bút máy. Tìm không thấy bất kỳ thiết bị điện tử nào. Vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai, trông có vẻ già dặn. Hành sự đáng ra cũng phải lão luyện như vậy, lại do dự không dám chắc chắn ấp úng. Tôi cho rằng còn rất nhiều nhân tố không xác định. Người đàn ông mặc com lê bên cạnh chị ta cười nhạt. Không xác định. Cô xem thử xem tình thế bên ngoài hiện giờ đang thế nào. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Nếu không phải phát hiện ra bí mật đằng sau mầm luân hồi thì đến cơ hội này cũng không có. Người phụ nữ tóc ngắn cắn môi không nói. Một ông già tóc hoa râm hắn giọng: "Hiện giờ không phải lúc lựa chọn, mà là thảo luận thực hiện và thực hiện như thế nào. Bên phòng thí nghiệm tiến triển đến đâu rồi?" Một người đàn ông đeo kính, dáng vẻ nhã nhặn, vội tiếp lời: "Số liệu thí nghiệm không quá lý tưởng. Trước mắt, kỹ thuật của chúng ta có thể cứu được thương bệnh chết trong vòng 6 tiếng. Nếu sử dụng thứ vật chất mới lấy ra từ tức nhưỡng, thì người đã chết trong vòng 24 tiếng đều có hy vọng cứu về. Có điều, hoạt tính của tức nhưỡng rất khó khống chế. Tỷ lệ biến dị thành quái thai rất cao." Ông già ngắt lời anh ta: "Tôi không hỏi cái này, tôi hỏi chương trình chiết cành." "Ơ, họ cũng gọi là chiết cành à?" Người đàn ông kia trả lời: "Đưa tế bào sinh dưỡng vào, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút phản ứng bài xích. Giống như truyền máu phải có nhóm máu tương xứng vậy. Cái này không cách nào loại trừ được." Ông già nhíu mày, giọng điệu gượng gạo: "Phải tăng tốc độ lên, thời gian không còn nhiều lắm. Trong tình thế tàn tác mọi mặt thế này, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tuy chiến tuyến kéo rất dài, nhưng chỉ cần tạo ra được con thuyền Noe là chúng ta đều có thể bình yên vượt qua." Mâm luân hồi chính là đồng hồ luân hồi trong miệng Dịch Bảo Toàn sao? Tinh thần Dịch Táp bừng tỉnh, lại đứng trước bức tường màu xi măng phong cách lạnh lẽo kia. Trên tường treo một chiếc đồng hồ thiết kế hiện đại. Mặt đồng hồ là mâm thái cực âm dương, đầu cuối tương xứng ôm trọn lấy nhau. Kim chỉ giờ là hình chữ S chính giữa mặt đồng hồ. Xưa nay có rất nhiều cách nói về thái cực đồ. Nó bao hàm mọi nguyên lý và quy luật tự nhiên của vạn vật, vạn sự, biểu tượng cho sự cân bằng, đối xứng và hài hòa của biến động. Không ai nói rõ được khởi nguyên của nó. Có người cho rằng nó bắt nguồn từ thời nguyên thủy. Có người cho rằng nó là món quà người ngoài hành tinh tặng cho người trái đất. Còn có người cho rằng trước nền văn minh của con người hiện tại còn có một nền văn minh trước và trước nữa. Thái cực đồ là tín vật lưu lại của nền văn minh bị hủy diệt khi xưa. Từ chốn u minh mời gọi con người tới khám phá một bí mật nào đó. Sẽ là bí mật gì đây? Đầu cuối ôm trọn lấy nhau, vòng đi vòng lại. Cây tiến hóa sẽ không mãi mãi xanh tươi. Vật cực tất phản, qua cơn bị cực đến tuần thái lai. Đầu cuối của tiến hóa có lẽ là thoái hóa. Sau khi thoái hóa rồi thì sao? Có khi nào sẽ là một vòng tiến hóa mới không? Một lần nữa luân hồi. Vũ trụ sinh ra như thế nào? Các nhà khoa học nói là dạng nở hình thành nên sau vụ nổ của một điểm kỳ dị nóng bỏng, có mật độ vật chất và độ cong không gian thời gian vô cùng. Dịch Táp mở bừng mắt. Là thế hệ loài người trước ư? Họ cũng từng trải qua thời kỳ ăn lông ở lỗ, đốt rừng làm rẫy, cách mạng nông nghiệp, cách mạng công nghiệp. Từng trải qua thời kỳ không phải lông vũ mà bay, không có mặt vẫn thấy mặt hay chăng. Từng trải qua thời kỳ khoa học kỹ thuật tăng vọt, rồi sau đó thì nghênh đón khốn cảnh tàn tác mọi mặt. Hầm đất trôi nổi là con thuyền Noe họ tạo cho mình khi tới đường cùng. Tông Hàng bị Dịch Táp đột ngột tỉnh dậy, dọa cho hết hồn. Thấy sắc mặt cô không ổn, còn sợ cô bị bóng đè. Cô tỉnh rồi, có phải vừa nãy gặp ác mộng không? Tim Dịch Táp đập dồn dập, cảm thấy mình chỉ còn cách vài bước nữa thôi là giải mã được rồi. Một tiếng trống hàng hái tăng thêm, cũng không có tâm trạng gì tán gẫu với hắn. Ánh mắt lướt quanh phòng một vòng, đầu xuống máy tính trang bị sẵn của nhà khách. Nhanh chóng xoay người đứng dậy, giày cũng không buồn đi, chạy thẳng tới đó ngồi xuống. Tông Hàng cũng đi theo, vẻ mặt thắc mắc nhìn cô khởi động máy tính, mở trang tìm kiếm. Cô muốn tìm gì à? Dịch Tám ừ một tiếng, ngón tay ngừng trên bàn phím một hồi, rồi quyết đoán nhập mấy chữ: loài người tuyệt chủng. Nếu quả thật là có thế hệ loài người trước, thì hẳn họ cũng có thức tình lục dục, cùng ăn ngũ cốc hoa màu, cũng gặp cảnh khốn khó. Tông Hàng càng thêm hồ đồ. Sao xuống hồ khẩu một hồi lại quan tâm tới chủ đề loài người tuyệt chủng vĩ mô thế này? Sợ hỏi tiếp cô sẽ chê phiền, đành tạm yên lặng xem chừng trước đã. Tốc độ mạng khá tốt, kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra. Sao Chổi va chạm với trái đất. Có thể các thiên thể trong vũ trụ và tới chạm lùi, đúng là rất nguy hiểm. Virus zombie, khủng hoảng sinh hóa. Cũng có thể, rất nhiều bộ phim tai họa từng làm về đề tài này. Người ngoài hành tinh xâm lược, chiến tranh giữa các vì sao. Hình như cũng không thể loại trừ khả năng này. Trí tuệ nhân tạo. Đây là cái gì? Dịch tám kéo xuống, còn là lời của một nhà khoa học nổi tiếng nữa. Tông hàng bên cạnh ồ lên một tiếng. Hawking à, ông ấy nổi tiếng lắm đấy. Tôi cũng biết ông ấy. Ý tôi là người còn sống ấy. Số nhà khoa học tông hàng biết đếm trên đầu ngón tay vẫn còn dư thừa. Đa số đều là người đã mất. Einstein rồi Marie Curie gì đó. Quả thực là rất hiếm có người còn sống. Dịch tám không nói gì. Danh tiếng của Stephen Hawking cô cũng từng nghe đến. Kiểu bài báo phổ cập khoa học này ít nhiều đều có phần khó hiểu. Dịch tám xem từng đoạn, từng đoạn. Có khả năng loài người cuối cùng sẽ bị diệt bởi trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là chủng trí tuệ mạnh nhất từ trước tới nay trên trái đất. Chúng không cần ngủ nghỉ, tiến hóa theo từng giây. Cách thức suy nghĩ và tốc độ tư duy của chúng đều là những thứ loài người không thể vượt qua được. Trên con đường tiến hóa này, loài người sẽ bị bỏ xa phía sau. Có nhà khoa học trường phái bảo thủ từng dự đoán đến năm 2040, trí tuệ nhân tạo có thể đạt tới trình độ ngang bằng với chỉ số IQ của con người, sau đó dẫn đến sự bùng nổ về trí lực. Tông hàng không kìm được. Năm 2040, lúc đó tôi vẫn còn sống đấy, sẽ bị trí tuệ nhân tạo thay thế sao? Mấy nhà khoa học này chỉ thích dọa người. Hắn nhìn sắc mặt dịch táp, thấy cô không có ý phản đối, chỉ một mực di chuột, đành tự mình xem, miệng lẩm bẩm thành tiếng. Bài báo này không phải do Hawking viết, chỉ trích dẫn quan điểm của ông ấy, chỉ là một lời cảnh báo, chứ chưa có gì chắc chắn. Robot quét nhà có được coi là trí tuệ nhân tạo không? Nhà tôi có đấy, quét sạch lắm. Mấy năm nay, AI máy tính phát triển nhanh thật. Dịch tám chợt ngắt lời hắn. Cậu còn nhớ bức vẽ của Khương Xà Hồ không? Vẽ một người bị mở sọ ra ấy. Có chứ, Tông Hàng gật đầu. Hình ảnh quá dị như vậy, muốn không nhớ cũng khó. Có thấy giống trí tuệ nhân tạo không? Không phải cậu cũng nói là giống mô phỏng người thật. Bên ngoài là hình người, nhưng trong não thì hoàn toàn khác hẳn sao. Kết thúc chương 3. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 1 của quyển 4 ở audio tiếp theo.